Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 2519, người có duyên cư chi. Thần Văn không có đem Lục Ly đè chết, nhưng ép tới hắn giống như là một đầu co quắp tại cùng nhau con run. Ngón tay đều không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu kia hoàng kim cự liên hướng hắn vọt tới. 30 trượng, Lục Ly toàn thân xương cốt đều bang bang rung động, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, hô hấp đều đình chỉ, linh hồn hắn bên trong long hồn lấp lánh, rõ ràng có chút nôn nóng bất an e ngại, linh hồn ba động cũng phi thường lớn. 10 trượng, phanh phanh phanh phanh, Lục Ly trong thân thể rất nhiều xương cốt bị đè nát, thất khiếu bắt đầu đổ máu. Cái này hoàng kim cự liên thần uy quá kinh khủng, Lục Ly cứ việc nhục thân cường đại, nhưng còn xa xa không đáng chú ý. Chết chết, hiện tại còn cự ly 10 trượng xa, cả người xương cốt liền bắt đầu bạo liệt, Lục Ly linh hồn tựa hồ cũng có xu thế sụp đổ. Long hồn mặc dù không ngừng du tẩu, nhưng xem tình huống vẫn là không cách nào ổn định linh hồn. 5 trượng. Tại Lục Ly coi là hẳn phải chết, không nghi ngờ lúc. Lục Ly trong thân thể đại đạo chi ngân thế mà chủ động vận chuyển lại. Hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân đều sáng lên quang mang nhàn nhạt. Tại trong thân thể của hắn chậm rãi du tẩu, thế mà giúp hắn chặn hoành thiên cự liên thần uy. Tại đại đạo chi ngân thôi động lúc, kia hoàng kim cự liên thế mà lay động, sau đó tốc độ thoáng cái tăng tốc. Hóa thành một đạo kim sắc quang mang hướng Lục Ly vọt tới. Oanh, Lục Ly tại cự liên thần uy chấn áp phía dưới. Rốt cuộc không chống nổi. Trực tiếp chết ngất đi qua. Kia hoàng kim cự liên vọt tới trước mặt hắn. Sau đó lại vọt thẳng vào bên trong thân thể của hắn. Cái này hoàng kim cự liên có thân người lớn như vậy. Có dài trăm trượng, bất quá là hư ảnh. Phía trước tràn vào Lục Ly thân thể về sau, đằng sau thế mà đi theo tràn vào tới, dài trăm trượng hoàng kim cự liên nhanh chóng tràn vào Lục Ly trong thân thể. Cuối cùng toàn bộ biến mất tại Lục Ly trong thân thể. Ếch, bên ngoài cái kia vô danh yêu đế tựa hồ có thể đơn giản xem xuyên thạch trong đầu tình. Huống, trên mặt hắn lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng không có động thủ đánh nát đá vụn. Cũng không có công kích Lục Ly, hắn chỉ là một cái tay mở ra ngưng tụ một đạo vô hình thần lực. Đem cái kia cự thạch cho cầm giữ. A, phụ cận vây quanh một đám cường giả, cũng đều một mặt kinh ngạc, bởi vì trước kia hoàng kim cự liên tiến vào trong viên đá. Rất nhanh sẽ ra tới, lần này nhưng không có ra, ẩn thân tại trong viên đá. Cái này trong viên đá có một người. Chẳng lẽ là một cường giả tiềm phục tại bên trong? Giờ khắc này ở thu phục hoàng kim cự liên tứ đại thế lực còn có một số người không có tại cái này. Chẳng lẽ là tứ đại thế lực cường giả vô danh yêu đế không có công kích? Mà là đứng tại thạch đầu phụ cận, tất cả mọi người cũng không dám công kích. Đều trầm mặc đứng tại phụ cận, chờ đợi lấy vô danh yêu đế bước kế tiếp cử động. Đầu này hoàng kim cự liên một số người mơ hồ đoán được là cái gì. Nhưng phần lớn người vẫn còn không hiểu. Chỉ biết là thiên địa chí bảo. Bọn hắn sở dĩ một mực đi theo truy đuổi. Là bởi vì vô danh yêu đế nói. Bảo vật này ai có thể hàng phục. Vậy liền là ai? Hắn tuyệt đối không cướp đoạt. Một đám người một mực truy tung. Một là bởi vì cái này thiên địa chí bảo. Mặt khác cũng là nghĩ đi theo vô danh yêu đế, muốn nhìn một chút đế cấp cường giả thủ đoạn quan sát học tập thoáng cái. Giống như có thể có một ít cảm ngộ, kia so được cái gì bảo vật đều tốt hơn. Sau một lát, vô danh yêu đế trên mặt lần nữa lộ ra một tia kinh dị. Hắn dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Tiểu tử này thế mà đem trật tự thần liên cho khốn trụ. Kia hoàng kim cự liên tràn vào Lục Ly. Trong thân thể, giờ phút này rút nhỏ gấp mấy chục lần. biến thành một đầu màu hoàng kim tiểu thần long. Tại Lục Ly trong thân thể chợt tới chợt lui, nó vẫn muốn thoát ra ngoài, nhưng hơn 3000 đầu đại đạo chi ngân giờ khắc này ở di chuyển nhanh chóng, tạo thành một cái lồng giam, đem hoàng kim cự liên cho vây ở Lục Ly trong thân thể. Lục Ly giờ phút này hôn mê đi qua, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, coi như biết hắn cũng không khống chế được. Đầu kia hoàng kim cự liên trong thân thể chợt tới chợt lui, lại một mực trốn không thoát tới, mà lại hơn 3000 đầu đại đạo chi ngân thế mà bắt đầu co rút lại. Đầu kia hoàng kim cự liên hoạt động phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Có ý tứ, có ý tứ. Vô Danh Yêu Đế ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Lục Ly tình huống nó tinh tường cảm ứng, chỉ là một cái nho nhỏ tam kiếp đỉnh phong võ giả. Mặc dù tu luyện vô thượng thần thể, nhưng sức chiến đấu cỡ này trong mắt hắn cùng một cái kiến tộc không có khác nhau. Hắn truy đuổi lâu như vậy, nghĩ đến rất nhiều biện pháp, cũng không thể thu phục đầu này hoàng kim cự liên. Bây giờ lại nhẹ nhõm bị một cái tiểu võ giả khốn trụ như thế, quái sự làm sao có thể không làm cho hắn hiếu kỳ. Thời gian từng chút đi qua, Vô Danh Yêu Đế lại một điểm không vội. Hắn bất động, những người còn lại cũng không dám động. Vô Danh Yêu Đế tự đứng tại thạch đầu một bên. Ai dám công kích, vạn nhất công kích dư ba đánh trúng vào Vô Danh Yêu Đế. Vô Danh Yêu Đế nhìn chằm vào thạch đầu xem. Còn lại có mấy người mặc dù miễn cưỡng có thể cảm ứng được một chút tình huống, lại không cách nào dò xét tra lý mặt chuẩn xác tình huống. Chỉ có mấy người có thể cảm ứng được bên trong có một người. Cụ thể là ai lại không biết. Một nén nhang về sau, Vô Danh Yêu Đế trong mắt sáng lên, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Bởi vì Lục Ly trong thân thể hơn 3000 đầu đại đạo chi ngân đã xem kia hoàng kim cự liên không, giờ phút này hẳn là trở thành hoàng kim tiểu liên. Hơn 3000 đầu đại đạo chi ngân đem đầu kia hoàng kim tiểu liên kéo chặt lấy. Hiện tại hoàng kim tiểu liên cũng không thể động, mà lại cuốn lấy đại đạo chi ngân thế mà bắt đầu ăn mòn hoàng kim tiểu liên, hoặc là nói thôn phệ đầu này hoàng kim tiểu liên. Một đầu đại đạo chi ngân tản mát ra thần thánh quang mang, từng chút đem đầu này hoàng kim tiểu liên cho thôn phệ. Cùng này đồng thời, đầu này đại đạo chi ngân lại bắt đầu chuyển biến thành kim sắc. Đây là vật gì? Vô Danh Yêu Đế trong con ngươi lộ ra một tia kinh nghi. Hắn kiến thức rộng rãi, nhưng không có gặp qua Lục Ly trong thân thể đại đạo chi ngân. Trọng yếu nhất là một cái tam kiếp đỉnh phong, thế mà có được quái dị như vậy thủ đoạn. Cái này khiến hắn không nghĩ ra. Thời gian lần nữa đi qua nửa canh giờ, đầu kia kim sắc tiểu liên thế mà hoàn toàn bị thôn phệ. Một đầu đại đạo chi ngân cũng triệt để chuyển biến thành kim sắc. Hơn 3000 đầu đại đạo chi ngân tự động du tẩu, về tới trước kia Lục Ly khắc họa địa phương. Lục Ly trong thân thể khôi phục bình tĩnh, nhục thân tự lành năng lực bắt đầu vận chuyển. Lục Ly trong thân thể thương thế chậm rãi bắt đầu chữa trị. Thần hồ kỳ kỹ, Vô Danh Yêu Đế thì thào một tiếng. Từ đầu đến cuối hắn đều không có xuất thủ, giờ phút này trong mắt cũng không có sát ý, mà là hơi có chút cảm khái. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên đại thủ mở ra, hướng cái kia cự thạch quét tới. Ông tương đương, một đạo gợn sóng tràn ngập mà ra. Cự thạch kia vậy mà chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng bị Vô Danh Yêu Đế nắm ở trong tay. Hắn mục quang nhìn về phía phụ cận có người nói: "Thiên địa dị bảo, người có duyên cư chi, chúng ta đều là không có duyên phận người, đều khác, đừng cưỡng cầu, ta đi ra ngoài trước. Các người chậm rãi thăm dò đi, nơi này thật là thánh hoàng từng tế luyện vô thượng bảo địa. Các người cố gắng thăm dò, có lẽ đều có thể có rất lớn thu hoạch." Hưu, sau khi nói xong, Vô Danh Yêu Đế nắm lấy thạch đầu, thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa. Một nháy mắt tựu biến mất vô ảnh vô tung, còn lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Vô Danh Yêu Đế lời này là có ý gì? Hắn mang theo cái này thạch đầu không phải muốn đem kia Hoành Thiên Cự Liên chậm rãi luyện hóa sao? Vì cái gì còn nói chúng ta đều là không có duyên phận người? Bất quá Vô Danh Yêu Đế câu nói kế tiếp để toàn bộ người tinh thần chấn động, đế cấp cường giả nói có độ tin cậy phi thường cao. Nơi này bị xác định là Thánh Hoàng tế luyện bảo địa. Kia mọi người thăm dò cẩn thận một phen, thật đúng là có hy vọng đạt được đại thu hoạch. PS, ban đêm 9 điểm còn có một chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.